Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, cùng Trung đại tiểu thư thành bạn thân. Trà lưng, khi cô bé nói ra câu nói kia trong nháy mắt, Tần Dương triệt để mộng ở, người đây muội cái quỷ gì, đánh nước nóng không nói, tại sao lại để lão tử trà lưng cho ngươi? Quá mức điểm đi, tính toán, liền miễn cưỡng giúp một chút đi. Tần Dương tại nội tâm giãy giụa một giây sau. Bất đắc dĩ thở dài, quyết định làm một lần người hầu. Phục thị vị này băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư. Gian phòng bên trong rất ôn hòa. Hương thơm mùi thơm để bầu không khí trở nên khá là quái dị. Trung Linh Huyên giải khai dây thắt lưng. Một bên thoát mặc áo váy, một bên có chút kỳ quái nhìn qua Tần Dương, mở miệng dò hỏi, ta trước kia làm sao không có gặp qua ngươi, ngươi là mới tuyển nhận đệ tử sao? Vâng, đại tiểu thư, Tần Dương gật đầu nói, ánh mắt không hề cố kỵ đánh giá đối phương thân thể. Hắc, lão thiên gia cho phúc lợi, không nhìn bạch không nhìn, không thể không nói. Mặc dù Trung Linh Huyên không có Ninh Phỉ Nhi hoặc là Lãnh Nhược Khê xinh đẹp như vậy, nhưng nàng dáng người, tại Tần Dương gặp qua sở hữu trong nữ nhân tuyệt đối thuộc về hàng đầu. So với Lãnh Nhược Khê tiêu chuẩn hoàng kim người mẫu dáng người, không chút nào rơi xuống gió, may mắn ca thân cận qua người cực đẹp không ít, không phải thật muốn xúc động, nhìn qua trước mắt mỹ lệ một màn. Tần Dương sờ mũi một cái, âm thầm cảm khái nói, so với Tần Dương đại bão mắt nghiện, giờ phút này Trung Linh Huyên cũng là một trận quái gì. Không biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt cái này nữ đệ tử ánh mắt rất kỳ quái. Liền giống như là xài lang ánh mắt đồng dạng, chính tại thưởng thức bắt được một cái con mồi, để cho nàng cực không thoải mái. Bất quá nhìn đối phương thật là một nữ nhân, Trung Linh Huyên cũng coi mình là đa nghi, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiến vào trong thùng tắm, Trung Linh Huyên đem thân thể mình ngâm tại ấm nước bên trong. Chỉ lộ ra đầu, thật dài thở phào, toàn thân mỏi mệt cùng phiền tâm tất cả đều tán đi. Tâm tình cũng là phá lệ thư sướng. Ngươi tên là gì? Trung Linh Huyên tẩy một hồi, lười biếng ghé vào thùng tắm bên cạnh thuận tiện đối phương trà lưng. Thuận miệng hỏi, đang ngồi cảm thán nữ hài da rẻ tinh tế tỉ mỉ Tần Dương. Một bên cầm khăn mặt giả vờ giả vịt sát, nghe được đối phương tra hỏi về sau, ngẫm lại, mở miệng nói ra, ta gọi tiểu lục, danh tự rất tốt. Trung Linh Huyên cười cười, nói nhảm, đương nhiên được. Bởi vì ca ngoại hiệu gọi Lục Nhân Vương. Tần Dương âm thầm bĩu môi, nghĩ đến trước đó cô bé này còn lời thề son sắt đối với nàng sư ca cam đoan, thân thể sẽ không bị cái thứ hai nam nhân nhìn thấy. Không có nghĩ đến đảo mắt liền bị Tần Dương ăn đầu tiên. Nếu như bị này Tiếu Hồng Phi biết, đoán chừng muốn chọc giận tạc. Tiểu Lục, vừa rồi ta và sư ca lời nói ngươi cũng nghe được đi. Trung Linh Huyên hỏi, Tần Dương khẽ giật mình, đôi mắt hơi chớp lên nhấp nháy, thấp giọng nói, đệ tử nghe thấy một chút, không phải rất rõ ràng. Trung Linh Huyên quay đầu nhìn qua hắn, xinh đẹp ngọc nhan hiện ra một tia tiếu dung, thản nhiên nói, không rõ tốt nhất, có mấy lời không muốn ra ngoài nói lung tung, ba người thành hổ, lời đồn cuối cùng sẽ nổi sóng. Nếu như ngươi nghĩ an tâm tu luyện, miệng phải hiểu được nhắm lại, biết không? Tần Dương gật đầu, đệ tử biết, sẽ không lung tung bát quái. Ân, dạng này tốt nhất. Trung Linh Huyên suy ngẫm bên tai ướt sũng tóc, lần nữa ghé vào thùng tắm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi là từ cái gì địa phương đến? Thế tục giới sao? Ân, đệ tử nguyên lai là thế tục giới Vịnh Xuân môn phái người. Mở ra linh căn sau liền lưu tại giới cổ võ, nghe nói Trung gia tại tuyển nhận đệ tử, liền tới thử một chút. Tần Dương bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo thêu dệt vô cớ. Thế tục giới, Trung Linh Huyên khe khẽ thở dài, đôi mắt đẹp dần hiện ra mấy phần cô đơn, lẩm bẩm nói, từ xuất sinh đến bây giờ, cũng chỉ đi qua 2 lần mà thôi, đều nhanh quên cái thế giới này đã trải qua tiến vào văn minh hiện đại. Ta nhớ được lần thứ nhất đi máy bay thời điểm, cả người đều nhanh muốn hưng phấn nhảy dựng lên, còn cho là mình ngồi vào đại hình phi hành pháp khí. Một số thời khác, thế tục giới mới thật sự là sinh sống. Đối mặt nữ hài không hiểu thổ lộ hết, Tần Dương giữ im lặng, chỉ là yên lặng lau sạch lấy đối phương sứ trắng giống như phía sau lưng. Đối với Tiểu Lục, người nghe nói qua Tần Dương người này sao? Trung Linh Huyên bỗng nhiên mở miệng, Tần Dương thần kinh một kéo căng, ánh mắt hiện ra sát cơ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy có con gái hài khả năng nhận ra hắn thân phận. Bất quá nhìn thấy đối phương đạm nhiên biểu lộ, Tần Dương biết mình suy nghĩ nhiều, đối phương chỉ là tùy tiện hỏi một chút thế thôi. Ngạch, ta xa xa từng gặp mặt hắn. Tần Dương hồi đáp, ô, Trung Linh Huyên hứng thú, xoay người đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Hiếu Kỳ nói, ngươi cho ta nói một chút hắn đến cùng dáng dấp ra sao? Có phải hay không có 3 đầu 6 tay? Có phải hay không mặt mũi tràn đầy hung thần? Có phải hay không giết người không chớp mắt? Xoa, nhà đầu này làm sao đột nhiên đối ta cảm thấy hứng thú? Tần Dương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương 2 cái lồng đèn lớn. Cảm giác nhiệt độ cơ thể có chút tiêu thăng. Hắn ho khan 2 tiếng, rất nghiêm túc nói, đại tiểu thư, ngươi chỉ là tin đồn thế thôi. Kỳ thực Tần Dương dáng dấp đặc biệt soái, rất có khí khái đàn ông. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn so Tiêu sư huynh đẹp trai hơn tốt nhất mấy lần. So sư ca còn soái. Không thể nào, Trung Linh Huyên hồ nghi. Dù sao nàng sư ca tại toàn bộ Nam Hoang đều là số 1 số 2 đẹp nam tử. Thế gian này còn có thể có người so với hắn còn soái. Đương nhiên, hơn nữa Tần Dương soái là từ trong ra ngoài soái, phát ra từ nội tâm, để cho người ta nhìn lần đầu tiên, liền nhịp tim phốc phốc gia tốc. Đại tiểu thư, ta nói với ngươi kiện chuyện thật, ta lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch. Khi nhìn đến Tần Dương về sau, kêu khóc muốn gả cho hắn. Tần Dương chậm rãi mà đàm, mặt không đỏ tim không đập. Dính đến bản thân vấn đề hình tượng, một chút cũng không thể qua loa. Muốn nói thật, cho muội tử một cái hình tượng tốt đẹp, như thế mơ hồ. Trung Linh Huyên chân mày cau lại, rất là hoài nghi, thản nhiên nói, nếu như ngươi nói là thật, này Tần Dương đoán chừng là dùng cái gì tà thuật mê thất Dạ Mộng Tịch tâm trí. Không có khả năng, Dạ Mộng Tịch như vậy lợi hại, làm sao có thể tùy tiện liền bị mê thất tâm trí đây? Tần Dương rất là không cam lòng nói ra. Mặt khác, liên quan tới Tần Dương lạm sát kẻ vô tội sự tình, hoàn toàn là vô căn cứ chi đàm. Ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn mỗi ngày đều vịn lão nãi nãi qua mã đường, cho tiểu nữ hài mua kẹo que, cho thôn bên trong mẹ góa con côi lão nhân đốn củi chống nước. Chân thực một người tốt a. Tiểu Lục, ngươi cái này cũng càng ngày càng khoa trương. Trung Linh Huyên nghẹn họng nhìn chân chối. Đại tiểu thư, mặc dù ta thêm một điểm nho nhỏ nghệ thuật tân trang, nhưng ta nói tới bên trong dung lại là thật. Ngươi về sau thông gia gặp nhau mắt, cảm nhận được hắn thiện lương cùng thuần chân. Tần Dương, chững chạc đàng hoàng nói ra. Phốc xích. Trung Linh Huyên bỗng nhiên cười ra tiếng, xoa bóp Tần Dương gương mặt. Tiểu Lục, ngươi nói chuyện còn thật có ý tứ, cùng kể chuyện giống như. Đến, ngươi tiếp tục nói một chút, đừng chỉ nói Tần Dương, nói điểm cái khác, cố sự. Tốt nhất nhiều lời điểm thế tục giới để cho ta nghe một chút. Nói cố sự, nhìn thấy nữ hài một mặt chờ đợi nhìn qua hắn, Tần Dương giờ khóc giờ cười. Đến, hóa ra là này đại tiểu thư quá tịch mịch. Chỉ nói muốn tìm một nói chuyện cùng thế thôi. Kết quả là, Tần Dương liền bắt đầu hắn tán gẫu. Từ Nam kéo tới Bắc, từ Tây kéo tới Đông. Đặc sắc cố sự không gián đoạn. Nghe được Trung Linh Huyên say sưa ngon lành. Có đôi khi nghe được chỗ cao hứng bắt đầu cười ha ha. Cười đến này hai đèn lồng lắc một cái run lên. Nhìn Tần Dương vô cùng khát nước. Mà Tần Dương cũng hữu ý vô ý từ Trung Linh Huyên trong miệng moi ra một ít lời. Tỷ như, qua mấy ngày Liễu gia phản đồ Liễu Nguyên Phong muốn tới bái phòng Trung gia đợi một tí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.